Võ Đạo Đan Tôn, chương 108, Cha ra chân tướng, 1, Góc Chuyện Audio.com, chương 108, Cha ra chân tướng, 1, nói đến đây, Vệ Linh đột nhiên lạnh lùng cười cười. Chu Dật Tử vậy mà chết rồi, hơn nữa còn là chết trong tay một đệ tử tham gia chuẩn võ giả dã ngoại khảo hạch, a chết tốt lắm a hát, chết sẽ chết không có đối chứng rồi, một binh sĩ chân võ giả nhất chuyến, sắp tấn cấp nhị chuyển, vậy mà chết trong tay một học viên chuẩn võ giả. Ta là nên nói chuẩn võ giả các ngươi mang đến tham gia khảo hạch lần này là thiên tài, hay là nói thủ hạ ta ngu xuẩn đây? Lời Vệ Linh nói không thể nói là không nặng, hàm nghĩa che giấu trong đó khiến sắc mặt bọn người Trúc Sơn đều lộ ra cực kỳ khó coi. Lúc trước khi nhìn thấy tê hy thể Chu Dật Tử bọn hắn cũng đều có chút nghi hoặc, chỉ là bọn người Trúc Sơn nhất thời phẫn nộ cũng không quá để ý đến chuyện này, nhưng hiện giờ Vệ Linh vừa nói ra, đám người Trúc Sơn trong lòng cũng hồ nghi bất định. Vệ Linh nói rất rõ ràng, đó chính là Lâm Tiêu giết chết Chu Dật Tử có vấn đề, bất quá theo bản năng, trong lòng bọn người Trúc Sơn càng muốn tin tưởng Lâm Tiêu hơn, dù sao Lâm Tiêu khi khảo hạch cửa thứ nhất đã mang đến cho bọn hắn quá nhiều rung động. Vệ đại nhân, Trúc đại nhân, Vô Dịch Văn kia đã tỉnh. Đúng lúc này, một quân y mặc y bào từ sau lều lớn đi vào, cung kính nói. Tỉnh, trong mắt Trúc Sơn lập tức toát ra kinh hỉ. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Một đoàn người lúc này đi tới trong một gian phòng ở phía bên nơi trú quân. Trúc Sơn đại nhân, các vị đại nhân, các ngươi. Trong phòng, một cổ mùi thuốc nồng đậm lan khắp, sau khi nhìn thấy bọn người Trúc Sơn nối đuôi nhau mà vào, Vô Dịch Văn vừa mới thức tỉnh lập tức dãy giụa lấy muốn ngồi dậy. Ngươi cứ nằm đi, Trúc Sơn vội bước vội lên trước đỡ lấy Vô Dịch Văn, bảo hắn chậm rãi nằm xuống. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Vô Dịch Văn lộ ra có chút tái nhợt, tinh thần cũng không phải đặc biệt tốt, bất quá trong lòng Trúc Sơn lúc này không khỏi thở phào một hơi. Vô Dịch Văn là một trong mấy thiên tài chuẩn võ giả cao cấp nhất tham gia khảo hạch lần này, cũng là người trực tiếp bị hại trong chuyện này, nếu như hắn không thể cứu sống, vậy thì chuyện lần này Trúc Sơn chỉ sợ sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc từ liên minh, dù sao hắn cũng là người chủ sự khảo hạch lần này. Nhưng hiện giờ Vô Dịch Văn bình yên vượt qua nguy hiểm, tuy rằng chuyện vẫn vô cùng nghiêm trọng nhưng áp lực bọn người Trúc Sơn phải chịu từ võ giả liên minh cũng không còn quá lớn nữa. Trúc Sơn đại nhân, ta sao lại ở chỗ này? Tên quân sĩ đuổi giết ta thế nào rồi? Trên mặt Vô Dịch Văn có nghĩ mà sợ, gian nan nói. Bọn người Trúc Sơn liếc nhau, biểu lộ nhìn qua Vô Dịch Văn nhu hòa, ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc nói. Vô Dịch Văn, các ngươi ở trong núi rừng đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện giờ ta cần ngươi nói lại từ đầu tới cuối cho chúng ta biết. Vô Dịch Văn gật gật đầu, trì hoãn âm thanh nói. Trúc Sơn đại nhân, là như thế này, lúc ấy ta. Lúc này, Vô Dịch Văn nói lại mọi chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối. Sau khi Vô Dịch Văn kể xong, bọn người Trúc Sơn trực tiếp về tới trong doanh trướng. Vệ giáo úy, hiện giờ chuyện đã trải qua ngươi đều rõ ràng a. Trúc Sơn lạnh lùng nói. Vệ Linh gật gật đầu, lời Vô Dịch Văn này nói tựa hồ là thật, không có gì hư giả. Mọi người thần sắc hơi nguội, bất quá cũng không thể bài trừ hắn và Lâm Tiêu kia trước kia từng có thông đồng. Vệ Linh lại bổ sung nói, gạch nối, góc chuyện audio.com, vệ giáo úy ngươi, trên mặt bọn người Trúc Sơn thoáng hiện vẻ giận dữ, ta nói đều là thực sự cầu thị. Vệ Linh thấy mọi người như thế cũng không hề biến sắc. Tốt, vệ giáo úy, nếu ngươi đã không tin Lâm Tiêu, chúng ta có thể mang Lâm Tiêu tới trước mặt ngươi. Trúc Sơn sắc mặt tái nhợt, lạnh quát lạnh nói. Mau mang Lâm Tiêu qua đây. Vâng, một gã chấp sự lúc này đi ra khỏi doanh trướng. Trong một gian phòng nhỏ ở nơi trú quân, Lâm Tiêu đang một người im im lặng lặng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, chậm rãi hấp thu lấy nguyên khí trong thiên địa. Trúc Sơn bọn hắn sau khi mang Lâm Tiêu trở về, vì an toàn nên liền dẫn Lâm Tiêu tới trong phòng nhỏ này, hơn nữa còn có người trông coi ở bên ngoài. Lâm Tiêu cũng không tức giận, một trận chiến hôm nay đối với hắn mà nói thu hoạch thật lớn, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu nhớ lại chiến đấu trước kia, giống như đói khát hấp thu lấy những kinh nghiệm chiến đấu kia. Răng rác, cửa phòng mở ra, chấp sự Lâm Sơn đuổi đến đầu tiên lúc trước bước vào. Lâm Tiêu, Trúc Sơn đại nhân bọn hắn bảo ngươi đi qua có việc. Tốt, Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, hắn đã sớm có chuẩn bị liền đứng người lên, đi theo Lâm Sơn chấp sự ra ngoài. Trong đại sảnh, Lâm Tiêu chậm rãi lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh, lần nữa hoàn chỉnh nói lại mọi chuyện đã xảy ra, không có nửa phần giấu giếm, về phần quá trình song phương giao thủ, Lâm Tiêu chỉ miêu tả hời hợt. Vệ giáo úy, ngươi cũng đã nghe được lời Lâm Tiêu nói cùng với lời của Vô Dịch Văn hoàn toàn nhất trí, ngươi còn gì muốn hỏi không? Trúc Sơn đạm mạc nói. Lâm Tiêu đúng không? Vệ Linh chậm rãi đi đến trước, đôi mắt không mang theo cảm tình lạnh lùng nhìn qua Lâm Tiêu, nét mặt của hắn nghiêm túc không giận mà uy, mang đến cho người một loại khí thế cực kỳ có tính áp bách.